Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 43. Trí tuệ nhân tạo mô hình. Đêm giao thừa, chợ hoa như ban ngày. Pháo hoa sặc sỡ, lóe lên một cái rồi biến mất lửa khói. Nhen lửa đêm giao thừa kích động nhất lòng người cao trào. Thành thị bóng đêm bị vui mừng bao phủ. Xe như nước chảy, ánh đèn cùng ánh lửa đan dệt thành một bộ cảm động bức tranh. Thế giới bên ngoài náo nhiệt mà đặc sắc. Trần Mặc nhìn trước mắt máy tính, gõ bàn phím tốc độ vẫn như cũ duy trì cao tốc. Ở phần mềm biên dịch lên, cũng không phải mọi người quen thuộc biên trình ngôn ngữ, mà là chữ Hán. Mang theo Tiểu Ngư chơi đùa 2 ngày, cùng bạn học ôn chuyện hoàn tất, Tiểu Ngư đã sớm cáo biệt hắn về nhà ăn Tết. Mỗi lần Tiểu Ngư nhìn thấy hắn, cái kia không hiểu ra sao nụ cười, nhường hắn không rõ vì sao. Tiểu Ngư về nhà sau đó, Trần Mặc không làm sao đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời thanh rảnh rỗi, mấy ngày nay, hắn ở nhà không có chuyện gì, cũng dấn thân vào tiến vào trí tuệ nhân tạo khai phá bên trong. Cho đến hiện nay, đã hơn nửa tháng qua, tí tách, cuối cùng điểm một cái chuột, nhìn thấy mặt trên biểu hiện thành công nhắc nhở. Trần Mặc ngồi ở trên ghế, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trí tuệ nhân tạo khai phá, từ bắt đầu đến hiện tại, đã gần một tháng, hắn đã đem cấp thấp trí tuệ nhân tạo khai phá quyển sách này hiểu rõ, quen thuộc chữ Hán biên trình ngôn ngữ sau, liền bắt tay khai phá trí tuệ nhân tạo. Rốt cục ở cái này đêm giao thừa, hoàn thành chủ yếu cơ cấu khai phá. Hiện tại nhà giàn giáo đã hoàn thành, đón lấy là hoàn thiện sự tình. Trần Mặc bảo tồn trí tuệ nhân tạo chữ Hán mã gốc sau, nằm ở trên giường, tiến vào khoa học kỹ thuật sách báo cỗ bên trong. Lần này không vì cái gì khác, liền vì tối ưu hóa. Ở kỹ thuật cùng chung thời điểm, khoa học kỹ thuật thư viện sẽ giúp hắn tối ưu hóa chi tiết. Như vậy hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Nhường khoa học kỹ thuật thư viện giúp hắn hoàn thiện. Mở sách sau, thư lão liền xuất hiện ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Thư lão, năm mới vui vẻ. Nhìn thấy thư lão sau, Trần Mặc trên mặt lộ ra ung dung vẻ. Năm mới, thư lão cười cợt, ta lại là lần đầu tiên qua các ngươi cái gọi là năm. Người mỗi tháng tùy cơ quyền lựa chọn hạn, còn muốn 5 ngày có khả năng sử dụng. Lần này đi vào, là muốn đổi kỹ thuật vẫn là tán gẫu. Cùng chung kỹ thuật, Trần Mặc nói rằng, hả, thư lão ở Trần Mặc trên đầu điểm một cái, điểm hướng về không chung. Lít nhà lít nhít chữ Hán xuất hiện, lần này biên trình ngôn ngữ không phải tiếng Anh, mà tất cả đều là chữ Hán. Nhìn thấy mặt trên mã gốc, Trần Mặc sắc mặt thả lỏng. Thấy thế nào đều cảm giác thân thiết, dù sao tất cả những thứ này đều là hắn sáng tạo. Không sai, vô cùng tốt trí tuệ nhân tạo, tính dẻo rất lớn. Thư lão thỏa mãn gật gù, một mặt thán phục, ta hiện tại vẫn là cảm giác các ngươi văn tự sáng tạo biên trình ngôn ngữ phi thường tinh diệu. Vậy bây giờ nó xem như là thành thục kỹ thuật, có thể cùng chung. Nó cái này chỉ là mô hình, có điều xem như là một cái nhân công trí năng, tương đương một cái mới vừa sinh ra em bé. Ta không đề nghị ngươi hiện tại cùng chung kỹ thuật. Thư lão lắc đầu. Tại sao? Trần Mặc hỏi. Đây là thư lão lần thứ nhất không đề nghị hắn cùng chung kỹ thuật. Không phải không cùng chung, là không đề nghị hiện tại cùng chung. Thư lão nói rằng, ngươi cái này chỉ là trí tuệ nhân tạo cơ cấu, tương đương giàn giáo. Nhưng vẻn vẹn là giàn giáo. Trần Mặc gật gù, biểu thị tán đồng. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Ngươi là muốn nắm một cái cơ cấu, sau đó nhường khoa học kỹ thuật thư viện cho ngươi tối ưu hóa đi. Thư lão lập tức đem Trần Mặc tâm tư nói ra. Trần Mặc lúng túng gật gù. Ta không đề nghị ngươi làm như thế. Cái này trí tuệ nhân tạo mã gốc, lại như đứa bé sơ sinh. Tính cách của nó, ngươi không cho nó định nghĩa. Ngươi phải biết, một người tính cách mới là quan trọng nhất. Lại như nhà xây xong, không có trang trí, tốt mã rẻ cùi. Ngươi muốn đem nhà trang trí thành giản lược kiểu vẫn là xa hoa kiểu, hay là cổ điển kiểu, những này tốt nhất chính ngươi định nghĩa. Nhường khoa học kỹ thuật thư viện giúp ngươi định nghĩa. Chỉ sợ ngươi không nhất định yêu thích. Trần Mặc gật gù, xem tới vẫn là quá nóng ruột. Có điều trí tuệ nhân tạo khai phát ra đến, hắn không thể không kích động. Hết thảy mới sẽ không thể chờ đợi được nữa, đến đây cùng chung kỹ thuật. Hiện tại kinh thư lão như thế vừa đề tình, Trần Mặc cũng tỉnh táo lại, đi ra ngoài trước đi. Các loại hoàn thiện nó sau, lại đến cùng chung đến kỹ thuật, cũng sẽ khá một chút. Thư lão nói rằng, tốt, Trần Mặc gật gù, che lên sách vở, bước vào cửa ánh sáng sau. Trần Mặc liền mở mắt ra, ngơ ngác nhìn màn hình máy vi tính. Xem ra khoảng cách trí tuệ nhân tạo thành công, còn cần một đoạn tháng ngày. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Trần Mặc một lần nữa trở lại máy tính trên ghế làm tốt. Bắt đầu trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc liền bị mẹ từ ổ chăn lên đánh thức. Tối ngày hôm qua, đều ở thiết kế trí tuệ nhân tạo tính cách. Mãi cho đến hừng đông, mới nằm dài trên giường. Chờ chút ngươi tiểu di bọn họ sẽ tới. Hần hần cũng lại đây. Ngươi đừng ngủ nướng. Sớm một chút lên, cùng nhau ăn cơm ra đi du ngoạn một hồi. Trần Mặc lên tinh thần. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, mẹ liền kín đáo đưa cho hắn một cái bao lì xì. Đây là tiền mừng tuổi. Ha ha, Trần Mặc tiếp nhận bao lì xì cười khúc khích. Hắn còn nhớ khi còn bé, bắt được tiền mừng tuổi, cao hứng cả ngày dáng dấp. Dù sao khi còn bé nhà cũng không giàu có. Tiền mừng tuổi hầu như là hắn một năm bắt được nhiều nhất một khoản tiền. Hiện tại bao lì xì bên trong tiền, đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Có điều mỗi lần bắt được ép tuổi bao lì xì, loại kia vui sướng tâm tình vẫn còn ở đó. Năm mới vui vẻ, cha nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, cũng nhét vào một cái bao lì xì cho hắn. Cảm ơn ba, Trần Mặc thản nhiên tiếp nhận bao lì xì. Không bao lâu, tiểu di một nhà liền đến. Dượng, Trần di còn có một cái dáng ngọc yêu kiều đại cô nương Trương Hân Hân. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Trương Hân Hân lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. Ca, một năm không gặp, ngươi lại trở nên đẹp trai. Ha ha, lời này ta thích nghe. Ngươi ca ta vẫn như thế soái. Trần Mặc cười nói, trước đây theo đuôi, hiện tại cũng biến thành đại mỹ nữ. Ca, nghe nói mẹ giới thiệu cho ngươi đối tượng. Trương Hân Hân cũng không có hạ thấp giọng. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết. Nhìn nha đầu này nhí nha nhí nhảnh dáng dấp, Trần Mặc không thể làm gì. Có điều nàng nhường Trần Di lập tức lên tinh thần đến. Tiểu Mặc, mỗi lần nhường ngươi qua đều tìm các loại cao nhân gia cô nương đều không thấy ngươi một mặt. Hiện tại đã về nhà, cái kia nhưng là một cái cô nương tốt. Trần Di nói rằng, Trần Di, cái này cưỡng cầu không được đi. Cái kia chính ngươi tìm đi. Ngược lại tuổi trẻ đẹp trai, ngươi nếu như không tìm được thỏa mãn, quay đầu lại có thể, ta lại giới thiệu nàng cho ngươi. Có điều ngươi nhất định phải nhanh, bảo đảm không cho phép nàng có bạn trai. Dù sao rất ưu tú một cô nương. Ai, tốt, nghe được Trần Di nhả ra, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Ca, trực giác nói cho ta, ngươi có bạn gái. Trương Hân Hân lập tức phụ đầu lại đây, một mặt cười xấu xa. Xuyệt, Trần Mặc hướng Trương Hân Hân làm một cái thủ thế. Nhà đầu này trực giác vẫn là rất chuẩn, ngươi liền như vậy sợ đại di biết. Trương Hân Hân con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm hình. Các loại lúc nào nàng đồng ý theo ta về nhà, đến thời điểm liền cho mẹ một niềm vui bất ngờ. Ngươi đừng thêm phiền a, phí ngậm miệng. Nhỏ theo đuôi, lại theo ta đàm luận tiền. Trần Mặc bị Trương Hân Hân dáng dấp khí nở nụ cười. Từ trong túi lấy ra vừa nãy cha mẹ cho bao lì xì. Mới vừa lấy ra, liền bị Trương Hân Hân một cái cướp đi. Bao lì xì đều là của ta. Năm nay tốt nghiệp trung học, muốn thi đi nơi nào? Trần Mặc không có đoạt lại bao lì xì, mở miệng hỏi, giống như ngươi, Tân Hải Đại học, có chí khí a, thi đậu đưa ngươi một món lễ vật, muốn cái gì đều được. Ngươi nói, một lời đã định, đến thời điểm ta đi tìm ngươi, gặp gỡ tương lai chị dâu. Trương Hân Hân cười nói, hai người trò chuyện sung sướng. Không một hồi, Cơm nước đã chuẩn bị chỉnh tề. Mấy người cũng ngồi vây quanh ở trên bàn. Bắt đầu năm mới thứ nhất món ăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.